Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179. Chương 179 Mạc Thất Nguyệt. Mạc Thất Nguyệt đột nhiên thấy được có một lớn một nhỏ bóng người đang rung động. Đột nhiên một đạn ánh lửa bay ra tới. Toàn bộ đen nhánh ngự hoa viên thế nhưng sáng lên. Ngôi sao chi hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ lên, điểm xuyết đầy toàn bộ hoa viên. Đóa hoa có vẻ càng thêm kiều diễm, giống như bầu trời sao trời rơi xuống trên mặt đất giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Lúc này sở hữu ánh lửa biến hóa hình dạng, tổ hợp đi lên bốn chữ sinh nhật vui sướng, theo sát tổ hợp thành mấy chữ mẫu Happy Birthday Phượng Cảnh đi. Rồi vừa đi, nhìn kia một đầu Mạc Thất Nguyệt, mặt sau kia mấy cái quái dị tự là con hắn làm hắn lộng thượng, cũng là sinh nhật vui sướng ý tứ. Không biết nương tử cùng tiểu hy là như thế nào học được như vậy kỳ quái tự. Hắn kéo lại Mạc Thất Nguyệt cười nói, sinh nhật vui sướng, cho dù đại hôn hủy bỏ, bất quá sinh nhật vẫn là muốn quá. Nhẹ nhàng ở trên trán in lại một cái hôn, mang theo hắn đi tới bên hồ kia bạch ngọc xây đình bên trong. Tiểu hy cũng nhảy qua đi nói, mẫu thân, sinh nhật yến hội, mau tới châm nến đuốc đi. Mạc Thất Nguyệt mới nhìn đến kia bạch ngọc xây thành cái bàn, phía trên phóng một cái bánh sinh nhật, đi theo hoa hạ cửa hàng bán giống nhau tinh xảo. Tiểu hy cười nói, mẫu thân, đây chính là cha thân thủ làm Nga. Ngươi xác định? Mạc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng nhưng nhớ rõ chiêu thân kia một ngày hắn làm bánh kem kia phó bi thảm bộ dáng. Đương nhiên là lạp, bất quá có tiểu hy ở một bên biết, cho nên có rất không giống nhau. Hắn chính là tay cầm tay chỉ đạo cha. Thật sự nếu không hoàn mỹ nói, kia quá kỳ cục, có phải hay không? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, mặt trên bãi đều là mẫu thân thích hoa quả. Tiểu hy cười nói, hiện tại bắt đầu châm nến đuốc đi. Bọn họ trước đó đã cắm thượng 20 cây nến đuốc. Mạc Thất Nguyệt đầu ngón tay toát ra một đoàn ngọn lửa, sau đó bắt đầu châm nến đuốc. Đưa ngọn nến điểm hậu lúc sau, chung quanh ánh lửa phai nhạt xuống dưới. Tiểu hy nói, mẫu thân, hứa nguyện đi. Ba cái Nga, mỗi một lần nàng đều như vậy vì tiểu hy ăn sinh nhật. Tiểu hy đương nhiên thực hiểu biết, vì không cô phụ ở nhi tử một phen hảo ý. Mạc Thất Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu hứa nguyện. Cái thứ nhất nguyện vọng đương nhiên là bọn họ một nhà ba người có thể vẫn luôn hạnh phúc ở bên nhau. Cái thứ hai đó là tìm được thần long tinh thạch, đem đại gia cứu ra. Đệ tam đó là nhanh lên tìm được nghịch mệnh thảo cấp phụ hoàng giải độc. Hứa xong nguyện vọng lúc sau, Mạc Thất Nguyệt mở to mắt thổi tắt ngọn nến. Tiểu hy kia đáng yêu giọng trẻ con vang lên, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ngay sau đó, một cái có chứa từ tính tiếng ca truyền ra, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Mạc Thất Nguyệt cũng đi theo sướng lên. Phượng Cảnh có một cái hảo giọng nói, liền tính là đơn giản như vậy, một bài hát sinh nhật ca sướng cực kỳ êm tai, làm người nghe xong như say như dại. Sướng xong sinh nhật ca lúc sau, Mạc Thất Nguyệt bắt đầu thiết bánh kem. Hơn nữa tiểu ngân tử cũng có một phần. Thằng nhãi này đối với đồ ngọt tuyệt đối ai đến cũng không cự tuyệt. Lúc này Huyền đột nhiên xuất hiện, ôm Mạc Thất Nguyệt eo nói, Nguyệt, sinh nhật vui sướng, ta cũng muốn ăn. Vì thế năm cái liền ngồi xuống ăn bánh kem. Chính là Phượng Cảnh mặt lại vặn vẹo, hắn làm bánh kem này chỉ chết ma thú thế nhưng có thể bình tĩnh tự nhiên ăn. Hương vị không tồi, Mạc Thất Nguyệt chậm rãi ăn. Bất quá Huyền rất không vừa lòng nói, cũng bất quá như thế, so chi Tiểu Lục làm đồ ngọt khó ăn nhiều. Huyền vẻ mặt ghét bỏ, thực khinh thường đối với cái này tình địch, dù sao xem đều không vừa mắt, ăn nhân gia đồ vật còn ghét bỏ, rõ ràng là thiếu đánh a. Phượng Cảnh nắm tay kẹo kẹt rung động, muốn chém chết trước mắt tiểu tử này. Vốn dị ấm áp sinh nhật Tiểu Yến trở nên đằng đằng sát khí lên. Huyền Ưu nhẹ buông xuống trống trơn mâm, lần này không có động thủ mà là đối mặt Thất Nguyệt nói: Thất Nguyệt, ta hôm nay ra tới là muốn nói cho ngươi, ta muốn đi vào ngủ say. Nếu có nguy hiểm ngươi tuyệt đối không cần ngạnh căng. Ngươi phải nhớ kỹ, có ta ở đây. Ân, Thất Nguyệt gật gật đầu. Huyền là nàng đồng bọn, bọn họ hai cái tánh mạng đều là chặt chẽ tương liên. Nàng sẽ không làm chính mình có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, không lao ngươi lo lắng. Nương tử của ta, ta chính mình có thể bảo hộ. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quá yếu, Huyền khinh thường nói. Cho dù người nam nhân này trên thế giới này rất mạnh, chính là tới rồi nơi đó, cái gì đều không phải. Cho nên người nam nhân này thực lực ở trong mắt hắn không tính cái gì. Ngươi còn không phải giống nhau, còn không có hoàn toàn trưởng thành ma thú. Liền tính huyết mạch cường, có như thế nào tư cách nói hắn nhược. Ngươi, hai người bốn mắt tương đối, liền có sét đánh bạch bạch thanh âm vang lên. Mặc Thất Nguyệt ngượng ngùng nói, Huyền, ngươi vẫn là đi bế quan đi. Huyền lại một lần tỉnh lại thời điểm, nhất định sẽ càng cường. Tiểu Hy ở không ngừng đối Phượng Cảnh sứ giả sắc mặt nói, cha, ngươi đừng quên còn có. Hừ, Huyền ngạo kiều hừ lạnh một tiếng biến mất. Mặc Thất Nguyệt quyết định, về sau tuyệt đối không thể làm này hay chỉ chạm mặt. Một chạm mặt liền như vậy như nước với lửa, thật sự nguy hiểm mà ni. Mẫu thân, cha còn có tân chuẩn bị nga. Tiểu Hy, lên trước cáo từ. Tiểu Hy mang theo chính mình tiểu đồng bọn biến mất ở ngự hoa viên bên trong. Kế tiếp, Phượng Cảnh như là biến ma thuật giống nhau, bạch ngọc bàn phía trên thế nhưng xuất hiện phong phú bữa tối. Hắn Ưu nhã lấy ra một con ngọn nến điểm thượng, sau đó lấy ra một vò chân quý trăm năm rượu lâu năm đảo thượng. Tiểu Hy nói, ánh nến bữa tối thực lãng mạn, cho nên ta liền chuẩn bị, nương tử có thích hay không. Ánh nến dưới, nam tử kia giống như thần chi, gương mặt tràn ngập mị ứ hoặc, mỗi giống nhau món ngon thoạt nhìn đều cực kỳ mỹ vị. Vừa lòng, ta thực vừa lòng. Hai người như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ giống nhau, tiến hành ánh nến bữa tối. Phượng Cảnh vì Thất Nguyệt kẹp thượng nàng thích đồ ăn, đơn giản mà lại ấm áp một đêm. Monster dùng cơm xong lúc sau, như thế yên tĩnh hoàn cảnh, chung quanh chỉ có bọn họ hai người. Phượng Cảnh ánh mắt sáng quắc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ta còn có giống nhau thực tốt quà sinh nhật muốn tặng cho ngươi. Mặc Thất Nguyệt bị nàng nhìn chằm, mặt hơi hơi có chút nóng lên hỏi, cái gì quà sinh nhật? Đó chính là ta. Hắn ôm lại đây Mặc Thất Nguyệt dán ở nàng bên tai nói, nhiệt khí phun ở bên tai, dẫn làm Mặc Thất Nguyệt tâm run rẩy. Lúc này có người vội vội vàng vàng chạy tới nói, công chúa, công chúa, có người tới tìm công chúa, nói là tới cấp công chúa đưa quà sinh nhật. Hai người thân mật bị đánh vỡ. Mặc Thất Nguyệt từ Phượng Cảnh bên người đứng lên hỏi, ai đưa tới quà sinh nhật, rốt cuộc là nào vị kia bằng hữu thế nhưng chuyên môn cho nàng tới đưa quà sinh nhật. Công chúa cùng ta tới. Cung nữ cung kính ở phía trước dẫn đường. Đi tới đại điện phía trên liền thấy được trong đại điện bãi đầy các loại cái dương. Mở ra vừa thấy toàn bộ đều là tím nguyên thạch, còn có một ít là thảo dược. Tím nguyên thạch nhiều, liền cùng bình thường ven đường cục đá giống nhau. Mà này đó thảo dược, toàn bộ đều là cực kỳ khó tìm mà ni. Trong đó một cái lão bá đi hướng trước nói: ta là phụng chúng ta trang chủ chi lệnh tới cấp Mặc Nguyệt công chúa tặng lễ vật. Trang chủ nói hắn thân thể không tiện, không thể tự mình tới Mặc Nguyệt quốc cấp công chúa chúc mừng sinh nhật, thỉnh công chúa bao dung. Trang chủ Mặc Thất Nguyệt trên mặt đất xem nhẹ, sau đó hỏi: này đó lễ vật là Ly U đưa lại đây, lớn như vậy bút tích cũng chỉ có Ly U kia một cái nhà giàu số 1 mới có thể trở ra khởi. Đúng vậy, hắn gật đầu nói: thay ta hướng hắn nói lời cảm tạ, làm hắn nhớ kỹ ta nói, này đó dược liệu, có mấy vị là giải dược dược liệu. Nàng đương nhiên cũng không làm ra vẻ nhận lấy, là lão bá đưa xong lễ vật lúc sau liền cáo từ. Chính là lão bá còn không có đi bao lâu, đột nhiên một cái thị vệ nói: công chúa, có người nói tới cấp công chúa đưa quà sinh nhật, mời vào đến đây đi. Tiến vào chính là một cái tiểu đồng, hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói: ngươi chính là Mặc Nguyệt công chúa, quả nhiên là thiên nhân chi tư, khuynh thành tuyệt sắc, khó trách. Nói đến này, hắn không có lá gan sóc đi xuống. Chuyện vừa chuyển, đây là ta chủ nhân tặng cho ngươi lễ vật, thỉnh ngươi nhận lấy. Hắn cái này chủ nhân không giống Ly U giống nhau, mấy cái dương đưa lên giá trên trời quả sinh nhật, chỉ là một phong thơ mà thôi. Mặc Thất Nguyệt tiếp nhận tin, tin thượng có một cái Nguyệt Nha hình hình dạng. Nàng mở ra lúc sau nhìn kia một hàng tự, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí với mừng như điên. Đương nàng phục hồi tinh thần lại phải hướng kia tiểu đồng dò hỏi chút gì đó thời điểm, người kia sớm đã không thấy. Tin thượng viết cái gì? Phượng Cảnh tò mò thấu đi lên. Một phong thơ thế nhưng có thể làm nàng cao hứng thành như vậy. Mặt trên thế nhưng viết: Mặc Lam Hải Quốc có một cái y linh cốc, nghịch mệnh thảo là bọn họ trong cốc thánh vật. Chỉ cần tìm được y linh cốc nơi là có thể đủ tìm được nghịch mệnh thảo. Chữ viết phiêu giật lưu sướng, hoàn mỹ như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, giống như thần chi bút mực. Nàng kinh ngạc, rốt cuộc nàng muốn tìm nghịch mệnh thảo sự tình, trừ bỏ bên người nàng người không có người biết. Hắn như thế nào biết được? Nàng cao hứng, bởi vì rốt cuộc có nghịch mệnh thảo tin tức. Mặc kệ là thật là giả, nàng đều phải đi tìm xem cái kia y linh cốc. Phượng Cảnh sâu kín nói: cái này chữ viết là thần nguyệt nam nhân kia. Thần nguyệt Mặc Thất Nguyệt đô lang nhìn đến kia một cái mặc tự, nàng liền đoán được là hắn, bất quá không có xác định. Không nghĩ tới thật là hắn. Chính là hắn như thế nào biết? Rõ ràng người ở Bắc Châu đế quốc a, như thế nào sẽ biết nơi này phát sinh sự tình? Nương tử chẳng lẽ không biết sao? Quốc sư Thần Nguyệt hiểu được tiên đoán chi thuật, có thể bạc tính tương lai. Tưởng tượng đến này, hắn mặt hơi hơi trầm xuống. Thần Nguyệt sẽ không dễ dàng ra tay làm người bạc tính, chính là hắn lại cam tâm tình nguyện vì nương tử làm này đó, coi như quà sinh nhật. Thì ra là thế, đây là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Nhìn Mặc Thất Nguyệt tươi cười, Phượng Cảnh trong lòng thực hụt hẫng a. Chính mình lễ vật bị người tiêu cự đưa không ra, làm nam nhân khác ra tận nổi bật, thật là đáng giận a. Có Thần Nguyệt đưa tới tin tức này, Mặc Thất Nguyệt cùng ngày liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm sau chuẩn bị khởi hành đi Lam Hải Quốc, mà Mặc Thất Nguyệt cũng tuyên bố nàng cùng Phượng Cảnh đại hôn chậm lại. Cụ thể đại hôn nhật tử đãi định. Đường Mặc Thất Nguyệt thu thập hầu hết thảy, cùng Tiểu Hy Phượng Cảnh muốn bí mật khởi hành thời điểm, Phong đột nhiên xuất hiện. quỳ gối Phượng Cảnh trước mặt nói: "Chủ tử, Phượng Thương Các, ngoặc kép, hết chương."